Ý em là... Xem Chân Chân có thành ý với người nhà này đến mức nào. Lâm Gia Mộc nhìn ảnh Hạ Khánh Phong trong tài liệu. Ngoại hình không thể nói là đẹp trai, nhưng da trắng, đeo kính, nhìn rất thư sinh. Nếu không biết trước thì không ai có thể đoán được hắn là người miền núi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Chân Chân đến làm, quả nhiên tay xách túi đồ ăn sáng. Chị, em mua đồ ăn sáng cho chị rồi đây. Lâm Gia Mộc sở thử. Nguội hết cả rồi. Quán cô Vương dưới lầu bán đồ ăn sáng ngon lắm, hằng ngày em đi qua mua luôn là được, không cần trả tiền, cứ ghi sổ, mỗi tuần chị xuống trả một lần luôn thế. À, quán này là gần nhà em, bánh bao ở đây ngon lắm, chị ăn thử xem. Lâm Gia Mộc cầm một chiếc bánh bao lên cắn một miếng, cũng tạm được, ngàm với các quán ăn sáng thông thường, nhưng tuyệt đối không đến mức nhất định phải mua ở đây rồi mang từ xa đến. Được rồi, em nhờ bảo họ viết hóa đơn, mỗi tuần chị thanh toán cho em một lần. Vâng ạ. Lúc này, Trịnh Đạt vừa từ trong phòng tắm ra. Anh ta rất hay ra mồ hôi, lại có thói quen tập luyện mỗi sáng sớm. Ngày nào cũng tập võ từ 6 giờ đến 7 giờ, rồi lại chạy bộ từ chỗ ở đến văn phòng tư vấn. Nên việc đầu tiên anh ta làm sau khi đến văn phòng chính là đi tắm. Trịnh Đạt mặc quần áo thể thao màu xanh lam, ngàm bắp chân và áo may ô bó sát người. Sau khi nghe thấy tiếng Chân Chân bên ngoài, anh ta khoác một chiếc áo sơ mi vào. Nhưng hình ảnh anh ta xuất hiện ở ngoài cửa phòng tắm vẫn tương đối ấn tượng. Trịnh Đạt đi chân đất, cơ bắp chạy từ bắp chân đến khắp toàn thân. Chiếc áo may ô bó sát người không che được 6 múi cơ bụng rắn chắc. Cùng với động tác lau tóc của anh ta, sáng người khỏe mạnh, thỉnh thoảng lại lộ rõ dưới lớp áo may ô. Em... Triệu Chân Chân đỏ mặt quay đi. Chú ý tác phong trong văn phòng. Lâm Gia Mộc lại rất tán thưởng dáng người của Trịnh Đạt. Cô nói câu này chỉ là theo thói quen. Có đồ ăn sáng à? Trịnh Đạt tiện tay ném chiếc khăn mặt vừa lau tóc vào nhà tắm, rồi đưa tay cầm cốc sữa đậu nành. Anh làm bẩn phòng tắm thì phải tự dọn dẹp. Ăn sáng xong rồi dọn dẹp sau. Trịnh Đạt thở ơ nói, uống một ngụm sữa đậu nành rồi nhíu mày. Không phải là sữa của cô Vương à? Bó tay, không ngờ con bé Triệu Chân Chân này sáng sớm lại đổi hai tuyến xe buýt đi mua đồ ăn sáng ở quán chị gái người yêu thật. Mua ở quán dưới lầu nhà em, thế nào? Mùi vị cũng được đấy chứ? Cũng được. Được cái quái gì mà được, vừa uống đã biết là nước pha bột đậu rồi. Trịnh Đạt uống mấy ngụm rồi đặt xuống luôn. Hơi nguội, anh đi đun cà phê đây. Nói thật lòng, Triệu Chân Chân là một người có ngoại hình xinh xắn, hơi thấp hơn Lâm Gia Mộc một chút, da rất trắng, ngũ thanh quan thanh tú. Khí chất đoan trang, nhìn đã thấy là một cô gái ngoan, hơn nữa còn rất biết cách ăn mặc. Trịnh Đạt làm nghề này đã nhiều năm nên cũng tương đối am hiểu về thời trang của phụ nữ. Chẳng hạn như bộ đồ Triệu Chân Chân đang mặc bây giờ, cho dù là hàng mua giảm giá thì giá cả cũng không thấp. Chiếc vòng tay pha lê Swarovski trên cổ tay cũng không rẻ. Đôi xăng đan da cừu dưới chân rõ ràng là hàng hiệu. Túi sách hình như cũng là một nhãn hiệu các cô gái trẻ đều rất thích. Có thể thấy cô ấy ăn mặc theo phong cách rất xinh xắn và gọn gàng. Chính vì vậy nên sợi dây bạc giá rẻ trên cổ cô càng có vẻ không hợp. Sau khi Trịnh Đạt quay đi, Triệu Chân Chân ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc. Chị, anh ấy là bạn trai chị thật à? Đúng vậy. Lâm Gia Mộc cười ha ha. Dáng chuẩn, có điều cơ bắp hơi là quá, nhìn có vẻ hơi thô bạo. Anh ấy hiền lắm. Lâm Gia Mộc vuốt tóc Triệu Chân Chân. Cần tiền à? Em có dành dụm bao giờ đâu. Bây giờ chuẩn bị cưới nên đương nhiên là phải có ít tiền. Ôi, mấy thứ này của em thì không thể bán được. Em nhận lương tháng tiêu hết, dượng còn phải cho thêm. Thế mà tự nhiên lại trở nên hiểu chuyện như thế này.

Triệu Chân Chân rót cho bà ta cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù cô hơi thiếu kinh nghiệm xã hội nhưng cũng từng nhiều lần gặp gỡ phụ huynh học sinh nên nhanh chóng bình tĩnh lại. Thời tiết hôm nay nóng quá cô nhỉ? Ờ. Người phụ nữ uống một ngụm nước, vừa định nói gì tiếp thì điện thoại đổ chuông. Bà ta thoáng nhìn điện thoại rồi lập tức từ chối cuộc gọi. Không đến một phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Bà ta tiếp tục không nghe, cứ thế 5 lần 7 lượt. Triệu Chân Chân không nhịn được và nói: "Cô có thể đưa vào danh sách đen mà." Người phụ nữ không nói gì mà đưa luôn điện thoại cho Triệu Chân Chân. "Cô không biết làm, cháu biết làm không? Cho vào danh sách đen giúp cô." "Số nào hả cô?" "Số đặt là ông xã ấy." Triệu Chân Chân kinh ngạc nhìn bà ta. Điện thoại lại kêu, người phụ nữ cầm lấy điện thoại trong tay Triệu Chân Chân nghe máy. "Anh đừng khuyên tôi. Tôi tìm được nó là chắc chắn sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát. Không trả được tiền hàng thì cho nó ngồi tù." "Anh bảo tôi buông tha cho nó bao nhiêu lần rồi? Anh có biết thế nào là nặng nhẹ hay không? Lần này nó không trả được tiền hàng thì công ty phá sản, anh có biết không? Anh chỉ biết nghĩ cho em trai anh, có bao giờ nghĩ đến tôi với con không? Anh đừng nói đến chuyện mẹ anh bị ốm nữa. Tôi cho anh biết, lý do này không dùng được nữa đâu. Cho dù là bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch thì tôi vẫn phải đòi được tiền hàng, sau đó mới lo hậu sự." "Đúng, tôi bất hiếu đấy. Tôi chỉ biết đến tiền. Lần này nhất định tôi phải lấy lại tiền hàng, giữ được công ty, rồi tôi với anh ly hôn. Anh đi mà sống với người nhà anh, tôi sống với con tôi." Nói xong, bà ta ngắt máy, lại đưa điện thoại cho Triệu Chân Chân. "Liệt vào danh sách đen giúp cô." "Vâng." Triệu Chân Chân đưa số điện thoại đó vào danh sách chặn cuộc gọi rồi hỏi: "Cô cãi nhau với chồng à?" "Không phải cãi nhau với ông ấy." Người phụ nữ trung niên cầm khăn giấy chấm nước mắt nơi khóe mắt. "Tình cảm của cô với ông ấy vốn rất tốt. Nếu không phải bị người nhà họ phá hỏng thì tuyệt đối không đến mức này như bây giờ. Cháu còn chưa lấy chồng đúng không? Cô khuyên cháu một câu. Ngàn vạn lần đừng lấy những người từ nông thôn đến. Dù người đó có tài hoa đến mấy, có yêu cháu đến mấy cũng không được." "Hả?" "Cô với chồng cô là bạn học cùng đại học, đều học khoa nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhờ bố cô xin cho chồng cô vào viện nghiên cứu cùng đơn vị với cô. Viện nghiên cứu này chủ yếu là nghiên cứu phát triển các giống lương thực tốt, kiểu như giống ngô số 3, lúa nước cao sản số 4 ấy. Sau đó, ông ấy cảm thấy làm ở đó không kiếm được tiền nên kéo cô ra làm ngoài. Hai người mở cùng một công ty, xem như tài trắng lập nghiệp. Cuối cùng công ty cũng phát triển ổn định. Nhưng khi công ty phát triển thì chuyện không hay cũng bắt đầu đến. Ban đầu, nhà bọn họ chỉ vay tiền cưới vợ xây nhà cho em chồng. Cô hay chữa bệnh cho bố mẹ chồng, nhưng thấy chồng cô thành đạt rồi, tất cả người nhà bên chồng cô đều kéo ra đây. Em trai chồng cô mới tốt nghiệp tiểu học, chỉ biết lái máy cày, cũng được chồng cô sắp xếp làm cho tài xế. Nhưng mẹ chồng cô nói không có chuyện anh trai làm ông chủ, em trai đi lái xe được, bắt chồng cô phải cho em trai ông ấy làm phó giám đốc gì đó. Sau đó các kiểu họ hàng bên chồng cô cũng đến, giành hết 2/3 vị trí trong công ty. Rất nhiều nhân tài đã bị đẩy đi mất. Như thế cũng chưa đến nỗi, nhưng em chồng cô nhất định đòi thu tiền giao hàng. Thì ra là để bớt xén, cô cứ cãi nhau với nó là mẹ chồng cô lại bảo vệ nó. Đừng nói là đuổi việc mà đổi sang vị trí khác cũng không được. Lần này nó ôm thẳng hơn 1 triệu tiền hàng rồi biến mất. Công ty của vợ chồng cô vốn đã làm ăn ngày càng khó khăn, bây giờ đúng là họa vô đơn chí. Mẹ chồng cô làm thế là không đúng. Bà ấy là người nhà quê, tư tưởng cô hủ hẹp hòi. Bà ấy còn ghét cô vì cô sinh con gái, nói con gái là con người ta, nuôi chỉ tốn cơm tốn của. Còn nói sau này tài sản đều phải cho con trai của em chồng cô. Bà ấy ăn của cô, uống của cô mà lại ghét cô. Thế mà chồng cô còn một mực nghe lời mẹ mình, bắt cô phải hiếu thảo. Nói trước đây em trai ông ấy thôi học về nhà làm ruộng, nên ông ấy mới được học đại học. Bố ông ấy cũng ốm đau và qua đời vì phải làm việc kiếm tiền nuôi ông ấy ăn học. Vì vậy, ông ấy phải chăm sóc mẹ và em trai. Ông ấy nợ người nhà mình. Cô cũng nợ nhà người ông ấy. Đúng là lúc đầu mắt cô mù nên mới lấy một người như vậy. Triệu Chân Chân không nói gì nữa. Khi cô lúc nhỏ, gia đình cô cũng như vậy. Họ hàng ở nông thôn đến nhà liên tục, lúc đến mang ít quà quê, lúc về túi lớn túi nhỏ. Quần áo cô mặc hơi chật một chút là đã có họ hàng đến đóng gói mang đi. Bố mẹ cô không ít lần cãi nhau vì việc này. Nhưng cũng không cần ly hôn mà. Cô ly hôn không phải vì cô mà vì con gái cô. Nếu không ly hôn thì con gái cô không có cả tiền đi học trường cấp 3 tư thục. Nó học hành bình thường, không thi đỗ được vào trường cấp 3 công lập. Nếu lại học bừa một trường chất lượng kém nào đó như bà nội nó thì cả đời sẽ hỏng hết. Thấy bà không hề động vào cốc nước trước mặt, Triệu Chân Chân ngồi lặng chốc lát. Cháu đi rót cho cô cốc nước nóng. Không cần, Lâm Gia Mộc không có nhà. Bà ta còn chưa nói xong thì chuông cửa đã vang lên. Triệu Chân Chân đứng dậy mở cửa, nhìn thấy một nam giới trung niên xa lạ mặc âu phục đứng ngoài cửa. Giang Phân có đây không? Giang Phân? Triệu Chân Chân chưa nghĩ ra là ai thì người phụ nữ trung niên trong phòng đã đứng lên. Vương An Sinh, anh đến đây làm gì? Triệu Chân Chân lùi lại một bước. Có vẻ người này chính là chồng của người ủy thác vừa trò chuyện với mình một hồi lâu kia. Cô nhớ đến chức trách của mình, lại bước tới đón khách. Ngài đây. Vương An Sinh không thèm nhìn cô mà đi thẳng đến chỗ Giang Phân. Người ta nói với anh là em thuê thám tử tư, nhưng anh không tin. Không ngờ em lại làm như thế thật. Người ta nào? Có phải là con em họ Tiểu Hoa của anh không? Người ta làm ô xin, nó cũng làm ô xin. Vậy mà nó còn oai hơn cả chủ nhà. Con gái tôi uống nhiều sữa mà nó cũng ý kiến. Em họ bắn mấy tầm đại bác không tới mà còn nhận họ hàng, không biết xấu hổ. Giang Phân nói lạnh lùng. Anh làm thế nào tìm được tôi? Anh biết em coi thường anh. Ngay từ đầu em đã coi anh là thằng nhà quê. Em ghét mẹ anh, ghét em trai, em gái anh. Đến cả ô xin em cũng ghét luôn. Em có bao giờ chịu nghĩ không? Nếu em không lấy anh thì bây giờ em có thể làm bà chủ được không? Còn dám nói là không biết xấu hổ. Nếu không có tôi thì anh đã phải về quê làm ruộng rồi. Ờ, biết đâu có thể lên đến trưởng thôn. Giang Phân nói thẳng, không hề kiêng dè. Anh còn chưa nói là anh làm thế nào tìm được tôi đấy. Phương An Sinh cuối cùng đuối lý, bị vợ nói thế cũng không dám phản bác. Vợ hỏi làm sao tìm được thì cũng không trả lời được. Triệu Chân Chân vẫn đang cầm điện thoại di động của Giang Phân. Cô cúi xuống xem. Điện thoại của cô có chức năng định vị. Giỏi lắm, biết định vị điện thoại rồi. Anh cũng không còn là thằng nhà quê nữa. Giang Phân nói lạnh lùng. Em có thể đừng nói khó nghe như vậy được không? Anh hỏi em một câu, em có buông tha cho em trai anh hay không? Bây giờ là tôi yêu cầu em trai anh buông tha cho tôi. Đám họ hàng khác cần tiền, nhưng nó lại cần mạng tôi. Trước anh đã nói thế nào? Nói nó chỉ đứng tên phó giám đốc cho ai, không phải làm việc gì. Bây giờ thì thế nào? Tiền hàng mà anh cũng dám để nó đi thu. Lần trước nó ăn cắp 200 ngàn, anh lén bỏ quỹ đen ra bù vào. Nó lằng nhằng với con lễ tân công ty, chồng người ta đến gây sự, không cho công ty làm ăn, đòi đánh gãy chân nó. Anh cũng bỏ tiền ra giải quyết. Lần này nó ôm hơn 1 triệu rồi biến mất. Không biết ông chủ sau này sẽ lấy cái gì để bù vào đây. Anh! Phương An Sinh nhất thời nghẹn lời. Giang Phân, trước đây em không như thế này. Đúng vậy, tôi vốn không thế này. Anh không có tiền ăn cơm, tôi nhét tiền vào ví anh. Anh vất vả lập nghiệp, Tôi ăn mì tôm, ăn màn thầu, thắt lưng buộc bụng, chịu khổ cùng vì anh. Nói chuyện chưa bao giờ dám làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Kết quả thì sao? Người nhà anh đến. Anh đã bao giờ coi tôi và con gái anh ra gì chưa? Bọn họ mới là người nhà anh, còn tôi và con gái chẳng là cái quái gì hết. Giang Phân, mẹ anh, bà ấy cũng vất vả. Bố anh nghiện rượu, tính tình cục cằn, nên không có mẹ che chở. Anh đừng kể lại lịch sử gia đình anh làm gì. Tôi nghe chán rồi, cũng không còn cảm động nữa rồi. Tôi hỏi anh một câu, số tiền 1.203.600 đồng này anh làm thế nào? Người ta còn chờ chúng ta chuyển khoản đấy. Họ nói rồi, lần này nếu không trả tiền đúng hạn thì sau này sẽ không bán hàng cho chúng ta nữa. Thế chấp nhà? Thế chấp? Nhà đã thế chấp vay tiền ngân hàng rồi. Giờ anh định cầm cố để vay nặng lãi. Đúng là anh dám làm mọi chuyện vì em trai anh nhỉ. Tôi cho anh biết, tôi có một nửa cái nhà đó đấy. Anh đừng hòng mà lấy đi, để lắp cái động không đáy nhà anh. Giang Phân, em nói chuyện đàng hoàng một chút. Vương An Sinh, tôi chưa báo cảnh sát là đã nể mặt anh lắm rồi. Giang Phân đáp lại lạnh lùng. Cô chú bớt giận, ngồi xuống nói chuyện, lát nữa bà chủ cháu sẽ về ạ. Giang Phân, mẹ cũng ốm rồi. Mẹ anh ốm thì anh đi chăm sóc đi. Anh đến đây cãi nhau với tôi làm gì? Tôi cũng chỉ là một đứa ăn hại bất hiếu, không biết đẻ con trai thôi. Mẹ anh nói hay lắm, con trai bà anh bây giờ là ông chủ, ở nhà to, đi xe đẹp, đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Lấy gái 20 là chuyện trong nháy mắt. Giang Phân, mẹ anh già rồi, bà ấy nói gì em cũng... Tôi cũng làm sao? Tôi nói rõ với anh nhé, lần này lấy lại được tiền hàng rồi, tôi sẽ ly hôn với anh. Anh đi mà tìm gái 20 của anh, tôi sống với con cái tôi. Thời buổi này sợ gì không sống nổi chứ. Em đừng suốt ngày lôi chuyện ly hôn ra đe dọa anh. Tôi đe dọa anh? Anh cứ lo cho là tôi đe dọa anh. Giang Phân ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân, hoàn toàn không có vẻ buồn rầu u rũ như vừa rồi. Vương An Sinh đứng ngồi không yên. Những người em thuê này là ai? Đừng có làm hại gì em trai anh. Kỳ thực trong lòng ông ta cũng không hề quá sốt ruột. Dù sao thì bà Giang Phân cũng chưa báo cảnh sát. Phải biết đây là em trai ông ta lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản, giá trị tài sản hơn 1 triệu. Cho dù có trả lại số tiền này thì mức án thấp nhất cũng phải là 5 năm tù. Bây giờ bà Giang Phân thuê thám tử tư tìm người, chứng tỏ bà vẫn còn nề tình họ hàng thân thích. Haha, tôi đã nói với bọn họ rồi. Chỉ cần còn hơi thở, tôi sẽ kiếm tiền và tôi sẽ biết tiền ở đâu. Những chuyện khác tôi mặc kệ. Giang Phân nói. Triệu Chân Chân đứng bên cạnh nghĩ, hai người này trước đây cũng lấy nhau vì yêu nhau sao? Tại sao bây giờ lại không muốn nhìn nhau thêm một giây phút? Bạn bè cô cũng khuyên cô không nên lấy trai quê, nhưng chính bố cô cũng là trai quê, trước giờ vẫn cực kỳ thương yêu cô, cũng rất quan tâm chăm sóc mẹ. Thỉnh thoảng mẹ dẫn cô về nhà quê nội. Ông bà nội và họ hàng đều rất quý mẹ con cô. Ở quê ăn cơm chia mâm nam nữ, nhưng mẹ cô vẫn ngồi mâm chính, cô cũng được mọi người lì xì nhiều nhất. Vì vậy có thể thấy trai quê cũng có răm bảy loại. Cô tin rằng Hạ Khánh Phong là một người đàn ông tốt. Hai người vẫn đang cãi nhau, chuông cửa lại reo vang. Lần này Triệu Chân Chân đã khôn hơn. Cô gạt mắt thần trên cửa ra, thấy bên ngoài là Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc. Mỗi người giữ một tay một người khác, hình như không tiện mở cửa. Triệu Chân Chân vội mở cửa ra. Ba người kia đi vào nhà. Người đàn ông mập mạp bị Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc kẹp hai bên đã kêu lên. Anh ơi cứu em, bọn chúng muốn đánh chết em. Đây là bắt cóc, đây là giam giữ trái phép. Trịnh Đạc co chân đạp hắn ngã xuống đất. À, mày cũng thuộc luật đấy chứ nhở? Giam giữ trái phép, tao và Lâm Gia Mộc cùng lắm bị tạm giam 15 ngày. Còn mày lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản hơn 1 triệu, 5 năm tù là mức nhẹ nhất rồi. Cái gì mà lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản? Tao lấy tiền của anh trai tao. Vương Bình Sinh, mày câm mồm. Mày có lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản hay không thì tao nói cũng không có giá trị gì, phải hỏi cảnh sát mới biết được. Giang Phân lạnh lùng nói. Gia Mộc, báo cảnh sát giúp tôi. Anh! Vương Bình Sinh lại gọi anh trai. Giang Phân, nể mặt anh, em nể mặt anh đi. Vương An Sinh đứng ngăn giữa vợ và em trai. Ông ta cũng rất bực thằng em trai không ra gì này, nhưng lại không nỡ để nó phải ngồi tù. Bình Sinh, lần này chị dâu em giận thật rồi. Nếu em không trả lại tiền thì anh cũng không ngăn được chị dâu em báo cảnh sát. Anh, em không có tiền. Em trả hết nợ cho chủ rồi. Chủ nợ gì? Hắn chơi bài bạc và cá độ bóng đá. Lâm Gia Mục nói. Muốn có tiền gỡ nên đã vay nặng lãi. Anh, em không trả được tiền thì bọn chúng sẽ chặt một chân em. Bọn chúng quá tàn nhẫn. Em. Nghe thấy em trai mình đánh bạc và cá độ bóng đá, mặt Vương An Sinh hết trắng lại xanh. Ông ta vung tay cho em một cái bạt tai. Anh đã nói với mày từ lâu rồi, không được đánh bạc nữa. Bọn đó đều là dân xã hội đen cả, đánh bạc chỉ có thua chứ không có thắng. Giang Phân cười lạnh nói. Thì ra là anh đã biết trước là nó mê bài bạc. Biết rõ em trai mình mê bài bạc mà còn để nó đi thu tiền hàng. Nếu không phải chồng bà chiều em quá đáng thì là có ẩn tình khác. Hắn tổng cộng vay nặng lãi 200 ngàn, lãi mẹ đẻ lãi con biến thành 500 ngàn. Hắn tham mô tiền hàng hết 500 ngàn, đêm hôm qua lại thua thêm 500 ngàn, cộng thêm tiền hắn tiêu xài, bây giờ trong tay chỉ còn có 200 ngàn. Trịnh Đạc lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong ba lô và ném lên bàn. Đây là số chúng tôi thu hồi lại được. Số tiền còn lại anh định bù kiểu gì? Giang Phân hỏi Vương An Sinh. Đi vay. Giọng Vương An Sinh yếu ớt. Giang Phân, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng. Ngày mai anh sẽ đưa mẹ em và em trai về quê hết. Em gái anh vẫn ngoan ngoãn, em nhường nhịn nó một chút. Còn Tiểu Hoa, bây giờ anh gọi điện cho nó nghỉ việc luôn. Anh không cần để người nhà anh phải tủi nhục như vậy. Cũng không cần thế chấp nhà để vay nặng lãi. Chúng ta ly hôn. Dạo vừa rồi không phải ông Tiêu đã nói muốn mua lại dây chuyền công nghệ của công ty chúng ta sao? Bán được bao nhiêu tiền? Trừ đi 1 triệu này, còn lại tôi với anh chia đôi. Xe thuộc về anh, nhà thuộc về tôi. Chúng ta đường ai nấy đi. Giang Phân, em đừng làm thế. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt Vương An Sinh lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Giang Phân nhèo mắt liếc Lâm Gia Mộc một cái. Đột nhiên Lâm Gia Mộc nói. Ông Vương, ông muốn thế chấp nhà để vay tiền, vậy sao không thế chấp căn hộ ở khu Thanh Uyển? Sắc mặt Vương An Sinh lập tức xanh mét. Cô nói sang bậy cái gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt Vương An Sinh, khóe miệng Giang Phân lộ ra một nụ cười nhạt. Bà và Vương An Sinh là vợ chồng mười mấy năm, hai bên rất hiểu nhau. Lần trước, Vương Bình Sinh nuốt mất 200 ngàn tiền hàng. Vương An Sinh rất tức giận, định đuổi em trai về quê. Nhưng sau đó chính ông ta lại bỏ vốn liếng ra bù vào, lại tiếp tục trọng dụng em trai. Khi đó, Giang Phân cảm thấy tình hình có gì rất lạ. Lần này, Vương Bình Sinh lại tham ô hơn 1 triệu, nhưng Vương An Sinh vẫn hoàn toàn bảo vệ em trai. Ngoài thuê Lâm Gia Mộc điều tra xem Vương Bình Sinh giấu tên ở đâu, bà còn thuê Lâm Gia Mộc điều tra xem Vương Bình Sinh nắm được thóp gì của Vương An Sinh. Vì vậy mới có những chuyện này. Chúng tôi tìm được Vương Bình Sinh ở tiêu khu Thanh Uyển. Hắn gọi một thai phụ trẻ tuổi ở đó là chị dâu bé. Lâm Gia Mộc nói. Giang Phân không nói gì nữa. Bà cầm lại điện thoại của mình từ tay Triệu Chân Chân, gọi thẳng đến Ban Cảnh sát Kinh tế Phòng Cảnh sát Thành phố. Alo, Ban Cảnh sát Kinh tế phải không ạ? Tôi báo án. Vương An Sinh và Vương Bình Sinh đều nhảy dựng lên định giật điện thoại. Nhưng Trịnh Đạc đã đề phòng từ trước. Mỗi người trúng một đấm, cả hai ngã xuống đất ôm ngực một hồi lâu mới thở lại được. Thấy sắc mặt Vương An Sinh trắng bệch, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy từ trên mặt xuống. Giang Phân thở dài, ngắt điện thoại. Công ty thuộc về tôi, nhà thuộc về tôi, tiền gửi thuộc về tôi, xe thuộc về tôi, quyền giám hộ con thuộc về tôi, căn hộ tiểu khu Thanh Uyển thuộc về tôi, căn hộ anh mua cho mẹ anh thuộc về anh, căn hộ anh mua cho em anh cũng thuộc về anh. Chúng ta ly hôn, tôi không truy cứu em trai anh nữa. Vương An Sinh nhìn em trai, lại nghĩ đến tình thân đang ở tiểu khu Thanh Uyển, cuối cùng cũng gật đầu. Thấy ông ta gật đầu, nước mắt Giang Phân lập tức trào ra. Gia Mộc! Lâm Gia Mộc vào phòng làm việc, chưa được 10 phút đã cầm thỏa thuận ly hôn đi ra. Trong đó có ghi rõ các nội dung về công ty, nhà và xe. Vương An Sinh vừa mới trở lại bình thường, lật xem thỏa thuận. Biết Lâm Gia Mộc đã điều tra lại toàn bộ tài sản rất rõ ràng, sợ là vợ mình cũng đã có chuẩn bị từ sớm, ông ta cầm bút lên, lại đặt xuống. Giang Phân! Ký đi! Giang Phân quay mặt đi, không nhìn ông ta. Công ty sớm đã chỉ còn cái xác, bây giờ tiền hàng hơn 1 triệu, chỉ còn 200 ngàn. Cũng chỉ có dây chuyền công nghệ còn giá trị một chút, nhưng cùng lắm cũng chỉ được hơn 2 triệu. Trừ khoản nợ lương nhân viên, số còn lại cộng thêm tiền gửi có thể vừa đủ lấy lại sổ đỏ thế chấp ngân hàng. Căn hộ ở tiểu khu Thanh Uyển là vay tiền để mua, bây giờ bán đi cũng có thể lấy lại được ít tiền. Còn lại, Vương An Sinh biết mình không hề thua thiệt, nhưng ông ta vẫn rất luyến tiếc. Có đứa còn đang chờ lên trước đấy. Bà Giang Phân lạnh lùng nói. Nghĩ đến đứa con trai trong bụng người tình đã được khẳng định bằng siêu âm 4D, Vương An Sinh cắn môi ký tên vào thỏa thuận. Giang Phân cũng cầm thỏa thuận ly hôn và ký tên vào. Sau đó đột nhiên lao vào đấm đá anh em Vương An Sinh và Vương Bình Sinh như nổi điên. Mày là đồ súc sinh! Mày muốn giành tài sản của anh mày nên đi tìm bố nhí cho hắn. Mày tưởng tao không biết à? Còn cái con danh kia nữa, rõ ràng là tiếp viên ba cùng, ăn cùng, uống cùng, ngủ cùng với khách mà lại dám giả danh sinh viên đang đi học. Không biết xấu hổ. Hai người bị đánh chỉ biết tránh đòn. Nghe thấy Giang Phân mắng như vậy, Vương An Sinh cũng không tránh đòn nữa mà quay sang hỏi Vương Bình Sinh. Cô ấy đúng là gái ba cùng à? Không những chỉ là ba cùng đâu. Giang Phân lạnh nhạt nói. 2 năm trước, tôi thấy khó chịu nên đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói vòng tránh thai đã bị lệch vị trí. Từ mấy năm trước đã không còn có tác dụng. Vì thế tôi dứt khoát tháo vòng luôn. Bác sĩ nói tôi không cần dùng biện pháp tránh thai nào nữa. Dù sao mấy năm nay cũng không hề có thai ngoài ý muốn. Sau này chắc cũng sẽ không dính. Anh đoán xem vì sao? Con danh đó đẻ con trai xong, anh nhớ xét nghiệm DNA. Nếu là giống của em trai anh thì cũng coi như lọt sàng súng nia. Nhưng chỉ sợ còn không phải là con của em trai anh ấy nữa ấy chứ.